Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, hai mắt gắt gao nhắm chặt. Ở tầm mắt bị phong kín dưới tình huống, còn lại cảm quan đều bị hàng trăm hàng ngàn lần mà phóng đại. Không khí âm trầm lạnh băng, làn da thượng bị kích khởi một tầng nổi da gà, mồ hôi lạnh chảy ra, hơi mỏng vài dệt bị dính ướt, dính ở phía sau bối, thính giác trở nên phá lệ mẫn cảm. Đầu ục ục lăn lộn, thanh âm ở bốn phía vang lên, vô pháp xác định bất luận cái gì một viên đầu vị trí, khủng bố cảm như bóng với hình, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Đát, đát, đát, cứng đờ tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến, khoảng cách đều như là bị chính xác tính toán quá, thong thả mà, đi bước một áp gần lại đây. Tiếng lòng gắt gao căng chặt, sợ hãi, sinh lý, phản ứng bị hiện ra ở thân thể phía trên. Yết hầu co rút lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cả người lạnh băng. Mau! Nên làm cái gì bây giờ? Muốn như thế nào làm? Dưới tình huống như vậy, có thể sử dụng đạo cụ không nhiều lắm, có thể có tác dụng, chỉ có cái phá cách sử thi cấp đạo cụ, nhưng là, này đó đạo cụ tất cả đều chỉ có thể một lần tính sử dụng, hiện tại dùng hết, liền ý nghĩa kế tiếp toàn bộ phó chung đều không thể bị lấy dùng. Mà này gần bất quá là hai tầng mà thôi. Ở mặt khác phó chung, có lẽ còn có thể ôm may mắn tâm lý trước tiên sử dụng, nhưng là, đây là A cấp đoàn đội, ở khó khăn mắc mưu với SS cấp phó, hậu kỳ khó khăn thăng cấp cũng sẽ càng thêm khủng bố. Đặc biệt, hắn hiện tại đối mặt địch xa không chỉ có phó thân. Ôn Giản Ngôn rõ ràng, không đến vạn bất đắc dĩ, chính mình tuyệt không có thể tùy tiện trước tiên kích hoạt đạo cụ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới. Nhanh lên! Đến bây giờ mới thôi, căn cứ xương thịnh cao ốc sở bày ra tới đặc thù xem. Quy tắc, ở trong đó địa vị cực kỳ muốn, không dung bỏ qua. Ôn Giản Ngôn từng lịch quá đủ loại phó, có phó trung tâm là. Cố, tại đây loại phó trung, có thể biến đổi thông tính liền sẽ càng cường, cũng có phó trung tâm là. Khái niệm, cùng, quy tắc mà xương thịnh cao ốc thực rõ ràng thuộc về người sau. Tại đây, sở thanh quy tắc trở thành sống sót tất yếu con đường. Từ cục sao, có lẽ thật là. Nhưng, chỉ cần là quy tắc liền nhất định sẽ có lỗ hồng. Mà ở tìm lỗ hồng phương diện này, hắn là trời sinh đại sư. Ôn Giản Ngôn siết chặt bàn tay, tu bổ chỉnh tề móng tay lâm vào lòng bàn tay bên trong, mang đến một chút rất nhỏ đau đớn, làm hắn đại não trở nên càng thêm tập trung. Hắn cẩn thận mà hồi ức tự vị thứ hai khách hàng tiến vào cửa hàng môn tới nay sinh sở hữu. Ở tiến vào kính mặt thế giới lúc sau sở lịch hết thảy, càng là Ôn Giản Ngôn tự hỏi cùng phân tích điểm. Cẩn thận, một chút sẽ có điểm mù. Đến tột cùng nào bị hắn bỏ qua. Bên tai truyền đến liên tục không ngừng tiếng bước chân. Đát, đát, một chút, mang theo một loại lệnh sờn tóc gáy ý vị, vô pháp ngăn cản mà tới gần, mỗi một bước đều như là đập vào trái tim thượng, ra lệnh ý thức cảm thấy cực đoan sợ hãi. Chợt, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Ở trong nháy mắt, hắn đột nhiên đến cái gì? Lại nói tiếp, vừa mới ở, giết chết. Kỳ tiềm lúc sau, nữ thi vì cái gì sẽ dừng lại đâu? Cái này phó chung quái vật không phải bị dục vọng hoặc là tình cảm điều khiển quỷ quái, chúng nó là không có ý thức cùng tự hỏi năng lực, đồng dạng cũng là vô pháp bị tiêu diệt cùng ngăn cản. Nhưng là, ở vừa mới, kỳ tiềm, tử vong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau, nữ thi lại dừng lại. Nó không có đuổi theo, cũng không có đối khoảng cách chính mình gần nhất tô thành động công kích mà là thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích thẳng đến một đoạn thời gian lúc sau, mới khôi phục hành động năng lực. Vì cái gì? Là kỳ tiềm làm cái gì sao? Ở giết chết một cái lúc sau, nữ thi vì cái gì sẽ lâm vào một đoạn thời gian làm lạnh kỳ, gần chỉ là nào đó. Vì làm cho bọn họ không cần chết quá nhanh giả thiết sao? Cùng với kỳ tiềm cuối cùng di ngôn, đối diện tức chết, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình yết hầu hơi hơi buộc chặt trái tim cũng bắt đầu bang bang kinh hoàng, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác chính mình tựa hồ đã tiếp cận thật. Uy, ngươi vừa mới tiếp cận kỳ tiềm thi thể thời điểm, hắn là cái gì trạng thái? Tô Thành lăng 2 giây, mới ý thức được Ôn Giản Ngôn ở cùng chính mình nói chuyện. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, khắc chế chính mình ẩn ẩn có chút run rẩy âm cuối. Hắn thi thể đầu hướng chính là phương hướng nào? Tuy rằng không biết Ôn Giản Ngôn vì cái gì sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, Tô Thành vẫn là thành thành thật thật mà trả lời nói. Là xông lên. Khối này nữ thi liền đứng ở hắn thi thể bên cạnh, đúng không? Ôn Giản Ngôn truy vấn nói. Đúng vậy, liền đối, giống như là mất mát một góc trò chơi ghép hình bị bổ túc, hoàn chỉnh quy tắc khái niệm ở trong đầu bị bổ toàn. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn hiện tại vẫn cứ là nhắm chặt hai mắt, nhưng hắn lại ngược lại so trước kia bất luận cái gì một khắc xem đều rõ ràng hơn. Tâm niệm vừa động, sử thi cấp đạo cụ ở hắn trong lòng bàn tay hiện lên. Một mảnh nhỏ bất quy tắc gương mảnh nhỏ, ở đèn dầu mờ nhạt ánh đèn hạ, có vẻ phá lệ sáng ngời chói mắt, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. Chủ bá lúc này vì cái gì muốn triệu hồi ra cái này đạo cụ? Ta cho rằng hắn ít nhất sẽ kích hoạt thánh anh, lợi dụng thế giới chi mẫu vô địch khi đi lấy mấu chốt đạo cụ đâu. Đúng vậy, gương sinh cái này đạo cụ công năng, ta nhớ rõ là dùng để hiện ra bị che lấp thật sự, hiện tại kích hoạt lại không có gì dùng, cái này cửa hàng cũng không có gì quá khứ cố tới làm khai quật A, cho dù khai quật ra tới cũng vô dụng đi, hiện tại là chỉ cần mở hai mắt liền hẳn phải chết A, chẳng lẽ là dùng để kéo ngoại viện? Không biết ai, có chút không giống, ra ngoài sở hữu người xem dự kiến chính là Ôn Giản Ngôn đã không có kích hoạt đạo cụ, cũng không có ý đồ lợi dụng gương mảnh nhỏ tới liên hệ bất luận cái gì tồn tại, vừa lúc phản, hắn đem gương mảnh nhỏ niết ở lòng bàn tay, sau đó bước ra nện bước về phía trước đi đến. Đát, đát, đát, thi thể nện bước cứng đờ, như là thượng điều máy móc, không biết mỏi mệt, không hề tình cảm về phía trước tiếp cận, cho dù ở loại chiếm cứ ưu thế trạng thái hạ, đều lệnh tránh còn không kịp, nhưng là, giờ phút này, Ôn Giản Ngôn lại không tránh không né, thẳng tắp về phía thanh âm truyền đến phương hướng đi đến. Hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trên trán mang theo mồ hôi mỏng, nhưng là lại động tác cùng biểu tình lại cực kỳ kiên định. Đát, đát, tiếng bước chân đã gần đến ở gang tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận được từ thi thể trên người truyền đến lạnh băng hơi thở kề sát làn da, âm trầm, dính nhớp, kích khởi một loại sinh lý tính sợ hãi, cảm, chóp mũi tanh ngọt hư thối hơi thở càng, bóng ma giao điệp ở mí mắt phía trên, trong mắt bất an mà lăn lộn, phán đoán khoảng cách. Không sai biệt lắm, chính là hiện tại, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, nâng lên tay, đem thấu kính điệp ở chính mình mắt phải phía trên. Đát, không hề dự triệu mà, nữ thi tiếng bước chân ở Ôn Giản Ngôn trước mặt đột ngột mà dừng lại. Lúc này, nếu bất luận cái gì có thể mở hai mắt, liền sẽ nhìn đến, Ôn Giản Ngôn cùng nữ thi trang kề mặt mà đứng, thân xuyên váy đỏ thi thể lạnh băng cứng đờ, toàn thân lộ ra một cổ đáng sợ hủ bại hơi thở, nhưng là, ở Ôn Giản Ngôn trước mặt, lại ngạnh sinh sinh ngừng nện bước, không hành động. Dừng lại, thật sự dừng lại, Ôn Giản Ngôn hai mắt vẫn cứ nhắm chặt, lông mi mau run nhẹ nhẹ, lòng bàn tay nổi một mảnh mướt mồ hôi. Hắn đoán đối, nữ thi, đối diện tức chết, là có động khoảng cách. Nó mặt trước sau giấu ở bóng ma bên trong, muốn cùng nó đối diện, cần thiết muốn gần sát đến một cái thập phần tiếp cận khoảng cách, nếu không, ở vừa mới tiến vào kho hàng nội thời điểm, chúng ở nhìn chung quanh bốn phía trong quá trình, nói không chừng liền sẽ ở trong lúc vô tình cùng nó đối thượng hai mắt trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Chỉ có giống kỳ tiềm dạng, vì được đến minh tệ mà gần người, xâm lấn đến có thể nhìn đến nữ thì hai mắt khoảng cách mới có thể xúc. Tức chết, điều kiện này, mà tầm mắt là song hướng. Ở sao tiếp cận khoảng cách dưới, loại đôi mắt thân cũng có thể phản bắn ánh sáng, hình thành hình ảnh. Nữ thì cũng có thể nhìn đến hai mắt của mình, nhưng là bởi vì nó sớm đã tử vong, cho nên, ở chính mình tầm mắt nguyền rủa dưới, chỉ biết lâm vào một đoạn thời gian yên lặng tiến vào cái gọi là làm lạnh kỳ, đối diện tức chết. Cái này khái niệm là vô khác nhau, cho dù đối nữ thì chính mình cũng giống nhau. Cho nên nó xâm nhập hiện thực phương thức như thế quái gì. Nữ thi nguyền rủa muốn động đối, khoảng cách, yêu cầu liền không thấp, một khi đã như vậy, vô luận là chính diện đi ra gương, vẫn là đưa lưng về phía đi ra gương, từ phó thiết kế góc độ đi lên xem, đều không có cái gì khác nhau. Vì cái gì muốn lùi lại mới có thể xâm lấn đến hiện thực bên trong đâu? Bởi vì, nếu chính diện hướng ra ngoài, nó sớm hay muộn sẽ nhìn đến, kính mặt nội chính mình, mà lâm vào chết máy, cho nên, chỉ cần lùi lại, mới có thể rời đi kính mặt thế giới. Không sai, chính là như vậy. Nếu là bình thường gương, rất có khả năng sẽ nhân gánh vác không nguyền rủa hiệu quả mà tan vỡ, mà gương sinh thân là sử thi cấp che giấu đạo cụ, là nguyên với phó phi hiện thực sản vật, cho nên Ôn Giản Ngôn mới có thể đem nó lấy ra sử dụng, không phải vì đem nó kích hoạt, mà là vì làm nó ngắn ngủi gánh vác nguyền rủa, làm nữ thi đình chỉ hành động. Mặt khác hai mắt nhắm nghiền, nhìn không tới bên ngoài đến tột cùng sinh cái gì, ở nhưng lại có thể nghe được như bóng với hình cứng đờ tiếng bước chân, đột nhiên biến mất. Sở hữu đều là sửng sốt, tiếng bước chân, đình, đừng trợn mắt, Ôn Giản Ngôn hơi thở không xong mà nhắc nhở nói. Hắn chậm rãi lui về phía sau một bước, rời xa trước mặt nữ thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, nữ thi tạm thời vô pháp hành động, nhưng là không đại biểu bọn họ hiện tại nguy cơ giải trừ, chút đồng dạng có thể truyền lại chí mạng nguyền rủa đầu còn ở, có lẽ là bởi vì nữ thi tạm thời yên lặng, chút đầu ục ục lăn lộn tốc độ cũng trở nên chậm chạp, nhưng là, chúng nó vẫn như cũ vòng quanh bọn họ bốn phía lăn lộn. Chỉ cần bất luận cái gì trợn mắt khai hai mắt, vẫn cứ sẽ lâm vào tử vong nguy cơ. Hơn nữa, căn cứ trước nghiệm, nữ thi làm lạnh kỳ không, nhiều nhất chỉ có 5 phút tả hữu, nói cách khác, bọn họ cần thiết muốn thông qua này cuối cùng 5 phút tìm được sống sót phương pháp. Mà ở cái này trong quá trình, bọn họ lại toàn trường không thể mở hai mắt. Tử vong tuy rằng không giống vừa mới dạng bách cận, nhưng từ cục hiện trạng lại không cách nào tránh cho. Ôn Giản Ngôn nhắm hai mắt, sờ soạng từ túi lấy ra một tiểu bàn đèn dầu. An Tân, lại đây. Hắn lời ít mà ý nhiều mà hào thi lệnh. Người theo ta đi. An Tân sờ hắc tiểu tâm về phía Ôn Giản Ngôn, thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, thực mau, hắn cảm thấy, đối phương ngón tay sờ soạng chế trụ chính mình thủ đoạn. Đối phương ngón tay lạnh băng tinh tế, nhưng lại hữu lực đến một loại không thể tưởng tượng nông nỗi, chăng làm hắn có chút đau đớn. Cầm, bậc lửa nó. Ôn Giản Ngôn mệnh lệnh nói. Nga, nga, hảo. Ở đối phương thình lình xảy ra cường thế dưới, An Tân vội vội vàng vàng gật gật đầu, theo bản năng mà phục tùng đối phương mệnh lệnh, dễ như trở bàn tay mà bị nắm cái mũi đi. Đi theo ta, đừng tụt lại phía sau, minh bạch sao? Minh bạch. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội, một mảnh phân tích tình thế khẩn trương làn đạn hạ, lặng lẽ hiện lên điều lỗi thời bình luận. Ta dựa, này cũng quá ép. Tuy rằng ta biết lúc này nói giống như không đúng lắm, nhưng là... Tỷ tỷ khi nào tới huấn ta? Cách chương.